chỉ dựa vào cô, được rồi. Sở Điềm không nhịn được đập đũa lên bàn. Mà Cảnh Thành làm việc sao thế? Không phải nói tìm người đến thay sao? Sao còn chưa đến? Cách Trương.